Các bạn đang nghe buổi đọc truyện trên kênh Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 26 của cuốn tiểu thuyết Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 26. Tới tòa nhà văn phòng cho thuê này ở Lục Gia Thủy, nơi được mệnh danh là đất của doanh nhân. Bởi người dân ở nơi đây có cuộc sống xa xỉ với hàng trăm khu mua sắm, nơi tập trung của những tòa tháp chọc trời cao bậc nhất Thượng Hải, tháp truyền hình Oriental Park, tháp Thượng Hải, trung tâm tài chính thế giới. Có một văn phòng nhỏ ở đây thôi cũng được coi là thành đạt rồi. Còn khá sớm nên nơi này chưa nhộn nhịp lắm. Mộc Trần theo địa chỉ mà trợ lý của cha mình đưa cho lên tới tầng 21. Nhạc Tử không dám đi theo. Tất cả phụ huynh của bạn học đều biết thằng con trai nhà Đốc Công không phải là thứ tử tế, không ai ưa gì hắn. Mộc Trần đi vào thang máy mới phát hiện ra nơi này là chỗ chữa trị tâm lý tư nhân, chớp mắt làm ý nghĩ tới nguyên do chuyến đi Tây Bắc của mình. Xem ra người cha không chịu yên thân của mình lại bày trò gì đó rồi. Mộc Trần ngay lập tức đề phòng, bất kể ông ta muốn gì y cũng phản đối. Ý nghĩ đó vừa sinh ra thì y kịp bình tĩnh lại, đã hạ quyết tâm nói chuyện tử tế với ông ấy rồi, không thể mang theo cảm xúc này để gặp ông ấy được. Dừng lại trước cửa, hít thở sâu mấy hơi để ổn định lại cảm xúc. Dù là chuyện gì sắp tới, Mộc Trần quyết định cũng bình thản đối diện. Không có gì bất ngờ cả, cửa mở ra một cái, được trợ lý của Mộc Khánh Thần như quản gia mẫn cán dẫn Mộc Thiêu ra tới gian phòng họp nhỏ, bên trong như bàn đàm phán giữa hai công ty. Chủ tọa có ba người, cha, mẹ kế và một nam tử không quen. Thứ tư là một người phụ nữ trung niên mà y không quen nốt, chỉ có đúng một chỗ ngồi ở phía đối diện, chính là để lại cho y. Mấy người kia ngồi một phía, y ngồi đối diện, chia hai bên rõ ràng. Cha định làm cái gì đây? Mộc Trần nhíu mày. Ngồi đi, hai cho con chúng ta tới lúc phải thẳng thắn nói chuyện với nhau rồi. Mộc Khánh Thần thái độ nghiêm túc nhưng lại khá hiền hòa. Mộc Trần ngồi xuống, nhìn người cha đã dần già đi, nhìn mẹ kế trẻ trung mà y chưa từng nói chuyện một lời, cảm xúc thực sự rất nhiều. Trước kia gặp tình huống này có khi y đã xoay người đi luôn, không thèm nói một lời ấy chứ. Giờ thì khác, y cũng mỉm cười nói. Cha không cần làm chính thức như thế, con cũng có lời muốn nói với cha từ lâu. Con đã tốt nghiệp lâu như thế, cũng nên có cuộc sống riêng của mình, muốn làm việc mình thích. Dừng! Mộc Khánh Thần đưa tay ra cắt ngang không chút khách khí. Mộc Trần rất khó chịu với hành vi mất lịch sự này, nhưng y không nói gì. Lão Mộc giọng mang theo uy nghiêm của phụ huynh nói thẳng con trai. Hôm nay mục đích của cha là muốn giải quyết triệt để ngăn cách giữa cha con chúng ta. Con thấy dùng cách thức phương Tây tốt hơn hay là phương Đông thì tốt hơn? À, học vấn của cha cũng có tiến bộ đấy. Lâu nay con sống ở nước ngoài, lấy cách thức phương Tây giải quyết đi. Mộc Trần có chút tò mò đôi, muốn xem cha y muốn bày trò gì. Cách thức phương Tây có phải là con gái tới tuổi trưởng thành rồi, cha mẹ không cần quan tâm tiếng nữa đúng không? Mộc Trần ồ một tiếng, y như lờ mờ đoán ra được cha mình muốn làm cái gì. Mặt nhìn trái phải, trong lòng sinh đang nghi ngờ, chẳng lẽ cha bị người nào giật dây làm việc này? Không thể trách y, sống trong ổ lừa đảo, nhìn nhận sự việc theo hướng âm mưu là khó tránh. Nhưng y cũng học được một điều, đối diện vấn đề chưa đó, tốt nhất đừng nhiều lời. Mộc Khánh Thần thấy con không nói thì hiển nhiên cho rằng y không chịu cách này, nói: xem ra con không thích cách phương Tây, vậy dùng cách phương Đông nhé. Đó là cha mẹ bảo sao con cái phải nghe theo. Nam nhân đeo kính kia mỉm cười, mẹ kế thì xấu hổ quay đầu đi. Thay đổi bất ngờ này khiến Mộc Trần càng thêm nghi ngờ, mắt lướt qua phòng một lượt. Cha bị ai tẩy não à? Bị con đấy. Con đấu với cha bao nhiêu năm như thế, đi khắp nơi gây họa làm cha phải đi chủ đít cho con, cho ra nước ngoài 10 năm trời, cuối cùng mang về một cái bằng đại học giả. Giờ cha nghĩ thông rồi, con trai lớn không nghe lời cha, con không phải là chó mèo để buộc ở bên chân, như vừa rồi cha đã nói đấy, con có đồng ý không? Con có đồng ý hay không thì có khác biệt gì nhau à? Chẳng khác gì, không khác gì trước kia hết, luôn là cha y muốn làm gì làm đấy, như cái lần ném y ra nước ngoài, chưa bao giờ hỏi ý y cả. Tâm thái nổi loạn của Mộc Trần dần bị khơi dậy, nói chuyện cũng cứng rắn hơn. Mộc Khánh Thần lần này thực sự hạ quyết tâm rồi, nói không khách khí. Dù sao con cũng có muốn về nhà nữa đâu, Đơn giản lắm, không phải là con nói rồi à? Cha nợ con một khoản di sản, đó là do mẹ con để lại cho con. Được, giờ cha thỏa mãn mong muốn của con, đem một nửa tài sản của mình, 4 căn nhà, tiền tiết kiệm, chứng khoán, tổng cộng trị giá 100 triệu đưa cho con. Cha muốn làm cái gì? Mộc Trần có mơ cũng không nghĩ tới điều này, y thực sự bị cha làm giật mình. Con không muốn à? Mộc Trần nhìn chằm chằm cha mình, y có thể thua gì chứ làm gì có chuyện thua với mấy trò tâm lý. Cha dám cho, y có gì không dám nhận? Trưởng già cho, sao dám từ chối? Không cần phải từ chối, cha cho con thì có gì mà phải ngại chứ. Có điều cha chưa nói hết, còn kèm theo một điều kiện, trước năm 40 tuổi không được nhận. Mộc Khánh Thần bổ sung. Mộc Trần chỉ bơ một tiếng, điều này y lại thấy bình thường. Cha y mà yên tâm giao luôn cho y một khoản tiền lớn như thế mới là lạ. Đương nhiên, vì đảm bảo cuộc sống của con, mỗi tháng con có thể tới chỗ luật sư Vương nhận 5.000 đồng, gọi là tiền sinh hoạt. Đừng chế ít, trong cái thành phố này, người mỗi tháng kiếm được chưa tới 5.000 đồng nhiều lắm. Mộc Khánh Thần hỏi. Có ý kiến gì không? Mộc Trần đảo mắt qua người phụ nữ trung niên, thì ra là luật sư, xem ra ông ấy đã tính toán đâu vào đó cả rồi. Lửa giận âm ỉ bốc lên, y vẫn câu đó, giọng lạnh hơn. Còn ý kiến thì có ích gì không? Đúng, chẳng ích gì cả. Cha nói con nghe là được, chỉ có thế thôi. Về chi tiết thì sẽ có luật sư Vương nói chuyện với con. Đây là bác sĩ Phùng Trường Thường, cha nghĩ con không thích gặp mặt cha. Có điều cha hy vọng con mỗi tháng gặp mặt hai người bọn họ. Con được phương Tây giáo dục đa, chắc con học được tinh thần tôn trọng hợp đồng của họ chứ. Mục Khánh Thần nói xong chẳng để ý tới đứa con vẫn chưa hết ngạc nhiên, gọi vợ rồi đứng dậy đi ra ngoài, không quay đầu lại cũng không nói thêm lời nào cả. Đi vào trong thang máy, Trọng Hiểu Mai rốt cuộc không nhịn được nữa, mặt không vui. Khánh Thần, anh làm thế với con có đột ngột quá không? Có ác quá không? Ít ra cũng phải ngồi xuống bàn bạc trước đã chứ. Thế nào gọi là ác? Anh bằng tuổi nó đã rời nhà lên Thượng Hải làm việc nuôi gia đình rồi đấy. Lão Mộc dứt khoát nói. Trọng Hiểu Mai chẳng hiểu chồng làm sao. Thời đại thay đổi rồi, Tiểu Trần từ nhỏ được nuông chiều quen, làm sao so với thời đại của anh được. Đúng thế, thời đại đang tiến bộ, không thể nào nó lại đi thụt lùi được. Không áp lực thì không thành kim cương mà. Hơn nữa chúng ta cũng phải có cuộc sống riêng của mình rồi. Lão Mộc khoác tay vợ. Cái phần thưởng kia cùng với biết con trai ở Mỹ thực sự học tập chứ không phải chỉ biết chơi bài đã mang tới cho ông tự tin nghe theo lời khuyên của bác sĩ tâm lý. Hai vợ chồng xuống lầu, mặt trời đã lên, ánh nắng gay gắt chiếu xuống mặt đường, lại là một ngày nắng nóng khó chịu nữa. Thế nhưng tinh thần của lão Mộc lại tốt lắm, giống như được giải thoát, cùng vợ đi trung tâm mua sắm. Trên văn phòng bác sĩ Phùng Trường Tường, bầu không khí không tốt, mặt Mộc Trần âm trầm tới đáng sợ. Luật sư Vương có vẻ chẳng bận tâm tới thái độ của y, giọng đều đều giảng giải hợp đồng. Có vài điểm phải chú ý như sau. Mỗi tháng anh phải cung cấp kiểm tra thân thể để chứng minh nếu phát hiện anh dương tính với chất cấm, chuyện thừa kế di sản bị hủy bỏ. Anh phải cung cấp bản kê khai chi tiết chi dùng mỗi tháng để nhận 5.000 đồng. Nếu như phát hiện có điều không ổn, tháng sau sẽ khấu trừ tương ứng. Nếu như phát hiện anh có hành vi thông qua văn phòng luật sư sự vụ đem tài sản, xe cộ đi thế chấp hoặc phát sinh ra bất kỳ một tranh chấp nào về nợ nần, quyền thừa kế của anh cũng bị hủy bỏ. Còn cứ nghe thêm một quy tắc, sắc mặt Mộc Trần lại đen thêm một phần, cảm giác từng cái tát giáng vào mặt mình. Mình thật quá ngây thơ, nghĩ rằng có thể nói chuyện với ông ta. Ông ta căn bản không bao giờ quan tâm tới mình. Cái việc ông ta làm chẳng qua là muốn điều khiển mình, khống chế mình, giữ thể diện cho ông ta mà thôi. Không đợi cho bà luật sư già nói hết, y đã phất tay. Không kỹ, làm trò gì thế hả? Đến phạm nhân cũng không bị quản lý chặt như thế. Luật sư Vương bình thản nói. Anh không cần phải ký gì hết. Tôi chỉ có trách nhiệm thông báo với anh những điều khoản hợp đồng ủy thác giám đốc Mộc giao tôi làm thôi. Chúng tôi sẽ dựa theo điều khoản của người lập di chúc để làm việc. Nói xong bà ta đứng dậy, trực tiếp cầm cả một xấp tài liệu dày đặt trước mặt Mộc Trần. Nếu anh không thích nghe tôi giảng giải thì tự mình tìm hiểu đi. Phải rồi, nhắc anh thêm một câu. Mỗi tháng muốn lấy tiền phải làm xong kiểm tra thân thể trước ngày 15. Mỗi tháng phải tới cho bác sĩ Phùng để đánh giá tâm lý. Tôi đi trước đây. Trong tài liệu có danh thiếp của tôi rồi. Có điều gì cứ liên hệ. Bác sĩ Phùng đứng dậy tiến nữ luật sư đi, để lại Mộc Trần một mình trong phòng chưa hết sững sờ. Còn mẹ nó chứ, người ta là phụ nữ mãn kinh, làm Mộc Trần bao nhiêu lời độc ác bị phong ấn trong miệng không nói ra nổi. Cơn giận từ ấm ỉ bắt đầu cháy bừng bừng. Sáng nay còn muốn nói chuyện thẳng thắn với cha mình, bây giờ quên hết sạch rồi. Ông ta căn bản là không định đối thoại, luôn muốn kiểm soát cuộc đời mình. Nhìn tài liệu trên bàn, y chỉ muốn xé toạc thành muôn mảnh. Mỗi tháng phải đi kiểm tra tâm lý, kiểm tra thân thể để nhận mấy đồng tiền bưu thí của ông ta. Nếu là trước kia, trước chuyến đi Tây Bắc, đây chắc chắn sẽ là gông cùm buộc vào y, khiến y phải ngoan ngoãn tuân theo. Nhưng bây giờ à, với người có thể kiếm cả vạn trong một ngày, từng lựa cho người ta móc túi cả nghìn vạn, vậy mà bảo y không lưng uốn gối vì 5.000, còn là mỗi tháng. Hay thật. Chừng lát sau, bác sĩ Phùng quay về, biểu cảm đau khổ tột cùng của Mộc Trần lọt vào mắt hắn, khẽ gọi một tiếng, y ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm. Bác sĩ Phùng à, tôi hiểu rồi. Là anh tẩy não ông ấy, ông ấy là đầu bếp, trong đầu chỉ có thực đơn thôi, không biết lắm trò như thế này. Bác sĩ Phùng nhận ra giọng điệu bất thiện của Mộc Trần, nhưng là một bác sĩ tâm lý, gặp người có vấn đề thần kinh còn là ít à? Sao, đem so với bao trò anh làm với cha mình thì thế nào, giờ hiểu cảm giác đó chưa? Mộc Trần gật gù. À, anh nói phải, đây đúng là báo ứng của tôi, đúng là không nên oán trách ai hết. Đúng vậy đấy, cho nên anh đừng đổ lỗi cho người khác, căn nguyên vấn đề là ở anh. Nếu như anh là một tên hoàn khố 100%, cha anh đã chấp nhận số mệnh, định cho anh tiền, ra nước ngoài sống. Nhưng anh lại để ông ấy nhìn thấy hy vọng, nên ông ấy lại hồi sinh hy vọng, mong con hóa đồng rồi. Bác sĩ Phùng không coi tên hoàn khố kém mình mười mấy tuổi ra gì, ưu thế tuyệt đối về mọi mặt, tuổi tác, kinh nghiệm sống lẫn trình độ lại được lão Mộc ủy thác, có thể xem như mức độ nào đó nắm giữ vận mệnh chàng trai này. Lại thêm vào thời gian trước vì y mà gặp rắc rối với cảnh sát, nên giọng điệu khó tránh khỏi mang chút dãy đời, kiêu ngạo. Cha mẹ Trung Quốc đều thế. Ra là như vậy đấy. Mộc Trần muốn thay đổi, y thực sự quyết tâm thay đổi. Nhưng trên đời này, điều y phản cảm nhất chính là bị người ta cưỡng ép. Hơn nữa còn theo phương pháp thế này. Bỏ quyền thừa kế tài sản, muốn đe dọa y à? Xin mời theo tôi, chúng ta đến văn phòng để nói chuyện kỹ hơn. Hôm nay tôi sẽ thực hiện buổi đánh giá tâm lý đầu tiên cho anh. Để tôi giới thiệu, tên tôi là Phùng Trường Tường, trước đây là bác sĩ ở bệnh viện tâm thần, không cần phải giấu giếm, chuyện của anh là do tôi sắp xếp. Trong quá trình thôi miên anh, từ mà anh lặp lại nhiều nhất là mẹ. Tôi nghĩ mẹ anh có vị trí rất quan trọng trong cuộc đời anh. Do sự nuông chiều của cha anh, tính cách của anh có những khuyết điểm, điều này anh chắc cũng hiểu. Quá trình hình thành tính cách có thiếu sót, cảm giác cô đơn và ý thức phòng vệ rất mạnh, thuộc loại tính cách hoang tưởng. Phùng Trường Tường vừa đi vừa nói, vào phòng khám bệnh, thi thoảng nhìn Tiểu Mộc cúi gằm mặt đi theo mình, ngồi xuống ghế bác sĩ, hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt, trong lòng cũng đôi phần nghi hoặc, một chàng trai thế này rốt cuộc làm được gì mà để cảnh sát khen thưởng như thế? Không phải là kiểu tình cờ làm việc tốt rồi, bị cảnh sát đi điều tra kỹ càng, cả quá trình hắn phối hợp kéo dài mấy tháng, vậy mà lành lặn trở về thế này, thật là kỳ. Khoan đã, Mộc Trần cắt ngang lời Phùng Trường Tường, xác nhận lại lần nữa suy đoán của mình. Chính anh đưa tôi tới bệnh viện tâm thần à? Anh có biết đó là hành vi phạm pháp không? Cho dù tôi có vấn đề, cũng chỉ là thiếu sót tâm lý, anh lại đưa thẳng vào bệnh viện tâm thần, ai cho anh làm thế? Đây là chuyện cha anh đã đồng ý, đồng thời ký giấy trị liệu rồi. Tôi không tin. Làm sao cậu mới tin? Đưa cho tôi xem. Bác sĩ Phùng nhìn đứa bé đau khổ thở dài. Hắn hơn Mộc Trần gần 20 tuổi, trong mắt hắn y chỉ là thằng nhóc thật. Hắn đứng dậy tìm kiếm tài liệu trong giá, sau đó trải lên bàn. Cậu xem đi, tôi làm đúng theo yêu cầu, tất cả đều hợp pháp. Mộc Trần đi tới cầm tờ giấy lên, lật đi lật lại xác nhận đó đang đúng rồi, không thể sai được nữa. Chạy đúng là ký giấy xác nhận y có vấn đề về tâm thần, trao toàn quyền cho bác sĩ Phùng thực hiện biện pháp trị liệu tâm lý. Vậy ra đây chính là tên đầu sỏ, là khởi nguồn khơi lên mọi việc. Hai mắt Mộc Trần nhắm lại, tự hồ đau lòng khi đối diện với sự thực. Đến lúc mắt mở ra, y bất thình lình xé đoạc một cái phần ký tên, vo lại thành nắm. Y hành động quá nhanh, không có chút dấu hiệu nào báo trước. Bác sĩ Phùng ngăn cản không kịp, hét lên. Này, anh làm cái gì thế ạ? Tao dùng thực tế chứng minh cho mày thấy, đánh giá tâm lý của mày là sai. Mộc Trần tay vịn bàn nhảy qua, đối diện với bác sĩ Phùng, phần giấy vừa bị y vo viên kia nhét thẳng vào mồm hắn, chụp cổ ấn xuống bàn, trở tay cho một khửu và giữa sống lưng. Bác sĩ Phùng trúng đòn bất ngờ, đứng cổ lên ư ử, tức thì y lại nhét thêm mấy năm giấy nữa, ở sau lưng đâm túi bụi, miệng bị nhét đầy đôi, không kêu cứu nổi, liên tục ư ử vùng vẫy. Mộc Trần càng đánh càng hứng khởi, Hai mắt y ánh lên sắc thái cuồng dại, nắm cổ áo Phùng Trường Tường kéo đi, ném thẳng xuống ghế sofa. Mỗi một cú đấm cú đá lại kèm thêm một tiếng chửi. Còn mẹ mày chứ, thiếu chút nữa mày hại chết tao rồi, biết không hả? Chết con mẹ mày đi, dám đưa chủ ý xấu cho cha tao à, làm mất cuộc sống tốt đẹp của tao, mày biết tội chưa? Thằng chó, bác sĩ tâm lý cái bòi, mày không nhìn ra tao có khuynh hướng bạo lực à? Phụt, á, tôi xin anh, tha cho tôi. Á, có gì chúng ta nói chuyện tử tế với nhau. Đột cuộc bác sĩ Phùng cũng nhổ được cục giấy đó khỏi miệng, liên tục khóc lóc cầu xin. May cho hắn, sức lực Mộc Thiếu Gia có hạn, thở hồng hộc, hào sảng ngồi ngay lên bàn. Kỳ kéo mãi, ngốc đàn với đám lão mã mới dạy cho mấy chiêu phòng thân, mới luyện được một tuần, đánh nhau thì chưa được, bất ngờ ra tay thì vẫn ngon. Nhìn tên bác sĩ cho má tiếp tục nôn ra mấy cục giấy, cơn giận của Mộc Thiếu Gia nguôi ngoài một nửa rồi. Bác sĩ Phùng cả đời đã bao giờ gặp phải đãi ngộ thế này, căm hận nhào tới bàn định bấm chuông gọi người, lại bị Mộc Thiếu Gia cho một cước ngã lăn lông lốc. Mộc Trần ngồi chống một chân lên bàn, một chân thả xuống, bộ dạng như đại ca xã hội đen mỉa mai. Mày nghĩ cho kỹ đi, định báo cảnh sát đi à? Cảnh sát gặp tao thân ơn gặp mày đấy. Mày báo cảnh sát một cái, tao sẽ kéo mày vào một vụ kiện tụng, đủ cho cái phòng khám nát của mày sập luôn. Câu này rất có tác dụng. Bác sĩ Phùng bò dậy, không dám kêu nữa. Hắn tiến thoái lưỡng nan rồi. Tưởng tượng một tiêu đề, bác sĩ đưa bệnh nhân vào bệnh viện tâm thần, cái phòng khám này còn mở cửa được sao? Nơi này là công sức phấn đấu nửa đời của hắn, cứ nước mắt như cô gái bị phi lễ. Anh quá đáng lắm. Đó là do mày quá đáng trước, Mộc Trần lạnh lùng nói. Tôi được cha anh cho phép. Bác sĩ Phùng vừa nói tới đó thì mặt tái mét, hoảng sợ quay đầu nhìn quanh. Thôi xong rồi, cái tờ giấy ngôi chữ ký của Mộc Khánh Thần bị thằng nhãi này xé nát còn đâu. Vừa rồi đã giải quyết ân oán cũ giữa tao với mày, giờ đến lượt nói chuyện tử tế với mày luôn đây. Mày không cần chữa trị cho tao nữa, chuẩn bị đao tòa đi. Tao sẽ đi mời luật sư kiện mày, bồi thường tiền mất chi phí lao động cũng biết tổn thất tinh thần, tổng cộng là 500 vạn, hợp lý chưa? Không hề cao. À, tao nhìn cái mặt mày là biết mày không muốn trả rồi. Cũng được, dù sao tao cũng chẳng định lấy, tao chỉ muốn đóng cái phòng bệnh của mày thôi. Mày đừng trách huynh đệ đây không trượng nghĩa. Mày cắt đường tài lộ của tao, tao đập nát bát cơm của mày, thế là hòa. Mộc Trần nhổ phẹt một bãi nước bọt chuẩn bị đi. Một tên hoàn cố giờ bị tiêm nhiễm thêm sự gian xảo của bọn lừa đảo, sự quyết liệt của cảnh sát đối phó với một người có văn hóa thật dễ như bỡn vậy. Không cần biết kiện cáo kiểu gì, dính vào là phiền phức. Một tên hoàn cố chẳng cần gì tới thanh danh, chứ một bác sĩ tâm lý mở phòng khám riêng thì kiếm sống chính là nhờ vào danh tiếng. Bác sĩ Phùng cuống lên chạy tới cửa, giang tay ngăn lại. Mộc Thiếu Gia, có gì nói tử tế, có thể bàn bạc mà, hay là để tôi gọi điện cho cha anh nhé. Tay mày là tay lừa đấy à? Ông ấy vừa rồi nói đi thôi, ông ta không quản chuyện của tao nữa, không phải nhờ tư vấn của mày à? Với lại có phải ông ấy kiện mày đâu, mày mù luật pháp à? Đến chủ thể mà không làm rõ. Mộc Thiếu Gia mắng, ngặt người muốn đi. Bà sư Phùng tiếp tục cản, xuống nước nài nỉ. Chuyện gì cứ từ từ nói, anh đừng như thế, tôi không phải là cố ý hại anh, chúng ta vốn không quen không biết, tôi chỉ làm theo trách nhiệm, đó là tại anh tự chạy trốn cùng hai nhân vật nguy hiểm mà. Cảnh sát còn giám thị tôi suốt 2 tháng, tôi mỗi ngày đi trên băng mỏng còn khổ hơn anh. À, mà nói thế làm trong lòng tao được an ủi hơn nhiều đấy. Mộc Thiếu Gia cười phá lên, vỗ vỗ vai bác sĩ Phùng. Thì muốn giải quyết riêng hay là ra tòa đây? Bác sĩ Phùng mặt như oán phụ, vội gật đầu. Giải quyết riêng ạ? Điều kiện là do tao đưa ra đấy. Vâng vâng, anh cứ nói ạ. Thế này đi cho đơn giản. Cha tao trả cho mày bao nhiêu tiền chưa chị? Chúng ta chia đôi, mỗi người một nửa. Tao sẽ coi như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Á? Bác sĩ Phùng bây giờ mới nhận ra trọng điểm là ở đây. Tại đa tên thiếu gia khốn nạn này ngay từ đầu đã có ý đồ bất lương, thấy không thể moi tiền từ chỗ cha y nữa, cho nên biến tướng móc tiền của mình. Trước đó dọa đóng cửa phòng bệnh gì đó chỉ là cớ thôi. Từ đầu tới cuối y chỉ quan tâm tới tiền. Mất tiền còn đau hơn cả ăn đòn. Giờ thì oán phụ thanh sản phụ đôi, còn là loại khó sinh, mặt mày vặn vẹo. Không đưa tiền thì đợi pháp luật tớ nói chuyện với mày đi. Mộc Thiếu Gia hiên ngang bỏ đi, không thèm đợi hắn quyết định. Bác sĩ Phùng kéo yên lại ngay tức thì, giọng điệu thấm đẫm khổ sở. Đưa tôi đưa. Đi rồi, Mộc Thiếu Gia cầm tiền đi mất rồi. Cười đó là tươi, còn chào hỏi bác sĩ Phùng hết sức lịch sự. Còn bác sĩ Phùng mặt mũi nào dám nói ra, bộ chỉnh lại quần áo, bởi như không có chuyện gì, Bẩm trưởng gọi người tiếp theo vào chữa trị. Khi quay trở lại xe của Nhạc Tử, cái thằng bạn tinh mắt nhìn thấy ngay tờ chi phiếu, nhào tới cướp, hưng phấn gọi: Anh ruột của tôi, ngày tháng tốt đẹp của chúng ta lại tới rồi, mau đưa đây đưa đây, tao xem được bao nhiêu nào. Đây là khoản tiền cuối cùng đấy, mày biết chuyện gì không? Cha tao đã chính thức phong tỏa kinh tế của tao rồi. Mục Trần rung mình. Nhạc Tử nhìn một cái, 7,5 vạn cũng được, con số khá khả quan. Á chà, chuyện có nghiêm trọng không? Hay là tao với mày kiếm chỗ nào ăn uống, tiêu hết rồi hắn lo chuyện này? Nhạc Tử, tao nói thật với mày nhé, lần này tao trở về kỳ thực chuẩn bị cáo biệt cuộc sống trước kia, làm lại từ đầu. Ông ấy không cho tiền chẳng sao, chúng tao tự kiếm tiền, có khó gì đâu, tao thuận tay cũng kiếm được vài vạn. Mục Thiếu Gia chẳng có ra gì. Nhạc Tử thì cầm tờ chi phiếu mà chảy nước dãi, hưởng ứng nhiệt tình. Đúng thế, tao biết mày cũng làm lại từ đầu. À phải, cũng phải làm một hoạt động chia tay cuộc đời cũ của chúng ta chứ nhỉ. Con người sống phải có tình có nghĩa, có đầu có cuối đúng không? Kiếm vài em gái, chúng ta tổ chức một cái party lớn, cạn chén cuồng loạn chia tay chuyện cũ, mày thấy thế nào? Ha ha ha, không thẹn là người làm truyền thông, nói đất của văn hóa, cứ thế mà làm đi, tao giúp túi mời mày, sau này mày cứ xem mà làm. Bầu Thiếu Gia thấy đề nghị quá chi lý rồi. Khỏi lo, anh em chúng ta mà, cứ giao cho tao. À phải rồi, khách sạn Tang Ba hình như có một mớ chuyển giới mới đến, mày muốn thử khẩu vị nặng không? Bên đó chỉ phục vụ khách quen thôi, ám hiệu liên hệ là Phượng Hoàng Đài, ta không hiểu ý là gì. Tống từ đấy, Phượng Hoàng Đài thưởng ức suy tiêu chứ sao? Trời, thì đang làm hoạt động văn hóa, chúng ta phải đi xem. Tất nhiên phải xem rồi, ăn xong rồi đi. Thế là đôi bạn tam quan bất chính quên hết phiền ưu, lại như trước kia đi tìm thú vui rồi. Tục ngữ có câu lắng từ hồi đầu kim bất hoán, câu nói này có một tầng ý nghĩa sâu xa hơn, chính là cho dù là lãng tử có quay đầu làm lại cuộc đời cũng không đổi lại được tiền bạc thật. Không tin à, câu tục ngữ này được chứng thực một cách không thể biện bác trên người Mộc Thiếu Gia. Ông chủ Mộc đã mời tới 3 vị bác sĩ tâm lý điều trị cho con mình. Vị đầu tiên bị Mộc Thiếu Gia phát hiện đồng tính, đe dọa một hồi làm cho có vấn đề tâm lý luôn. Vị thứ hai bị Mộc Thiếu Gia dụ đi hộp đêm làm gia đình bất hòa. Vị thứ ba tư vấn thế nào bị Mộc Thiếu Gia đưa lên giường. Đến bác sĩ Phùng là vị thứ tư, giật nhanh cũng bị Mộc Thiếu Gia xử lý ôn tòa, sống chết không dám nhận tiền chữa trị của ông chủ Mộc nữa. Lão Mộc phải gặng hỏi mãi mới biết, hóa ra bác sĩ Phùng bị con ông ta tống tiền 2 lần rồi. Y đi phía Tây một chuyến, bản lĩnh tăng mạnh, giờ dùng cả vũ khí pháp luật tống tiền bác sĩ tâm lý, dọa Phùng trưng thường sợ chết khiếp. Có thể thông cảm được, vất vả lắm mới tạo dựng được cái phòng khám ở cái mảnh đất đắt đỏ nhất Thượng Hải này, nếu gặp phải kiện cáo phiền na, ai mà không sợ. Hiện giờ, người duy nhất không sợ là lão Mộc. Ông ta cắn chặt răng, nhất định ép con trai thành tài. Trong lòng ông ta nghĩ, chuyện bày rõ ra đó, con mình đấu với phần tử tội phạm còn không thua thiệt gì, cuối cùng còn thành khách quý của cảnh sát. Đến đám bác sĩ tâm lý còn bị con mình chỉnh cho khốn đốn mà, làm chuyện khác chẳng dễ như trở lòng bàn tay. Bản lĩnh của nó là có, chẳng qua không có động lực làm việc thôi. Chiến tranh lạnh vài tuần, lão Mộc lờ thằng con đi. Khi lần nữa bị chủ nợ tới nhà đòi tiền, ông ta không nói một lời, trực tiếp gọi điện thoại báo cảnh sát. Kết quả là hai tên mang giấy nợ tới đòi tiền bị đồn công an dọa cho sợ nhũn người. Thành thực khai báo là do Mộc Thiếu Gia viết giấy nợ sai bọn họ đi tìm trai y đòi tiền, nếu đòi được sẽ chia phần trăm cho bọn họ. Đồn công an liền triệu tập Mộc Trần tới, nhưng chẳng làm gì được y. Chú cảnh sát làm một bài giáo dục rồi đuổi y đi. Lão Mộc lại bắt đầu đau dạ dày rồi. Bây giờ mới hiểu ra, trước kia đủ loại chủ nợ tới nhà, e cũng là do thằng nghịch tử này bố trí hết. Mộc Thiếu Gia cũng bắt đầu đau dạ dày rồi. Trong cuộc đấu tranh cha con này, trái y càng ngày càng cứng rắn, không dễ lừa tiền như trước nữa. Bây giờ tài chính eo hẹp biết phải làm sao. Trên đời không bán thuốc hối hận, nếu không Mộc Thiếu Gia chẳng dài đem tiền hiến cho bệnh viện tâm thần, y ta đủ đạn dược để kéo dài chiến tranh lạnh với cha. Ôi, cuộc sống thật gian nan. Lần trước Mộc Thiếu Gia tống tiền bác sĩ Phùng được một ít, chẳng mấy chốc bị y phung phí hết, còn lại mỗi khoảng 5,000 đồng một tháng thôi, lại còn phải tới chỗ luật sư Vương lấy. Tháng trước y sĩ diện nên không đi, đến khi tiền túi đã hết, chẳng còn cách nào mới phải tới, thì luật sư Vương vẫn cái bộ mặt khó đăm đăm của phụ nữ tuổi mãn kinh, chỉ đưa đúng 5,000, không bù tiền tháng trước. Hơn nữa còn chuyển lời của cha y, nếu như còn tiếp diễn chuyện tới nhà lừa tiền tống tiền, vì thì đợi cha con ra tòa gặp nhau. Mộc Thiếu Gia đúng là không khác gì sấm nổ giữa trời quang, có điều cha y vẫn còn niệm tình cha con, chỉ cho y một con đường sáng. Nếu như thực sự không tìm được công việc chính đáng, vậy thì tới trường đầu bếp mà học tập. Như thế tới 30 tuổi có thể đến nhà hàng nối nghiệp ông ta. Nói cho cùng, lão già đó chưa từng thay đổi ý định muốn bồi dưỡng y thành đầu bếp. Mộc thiếu gia ưu nhã làm sao có thể chịu được cái cuộc sống quanh năm suốt tháng ám mùi dầu mỡ trên người chứ. Thế là y từ chối thẳng thừng, không bao giờ có cái chuyện đó. Tiền không đủ mua xăng lái xe nữa, trong nhà bắt đầu phải tích trữ mì ăn liền, cái thứ thực phẩm độc hại cho sức khỏe, chỉ đủ người ta sống cầm hơi qua ngày. Dưới áp lực tài chính mạnh mẽ, Mộc thiếu gia cũng bắt đầu nếm trải quá trình tìm việc gian nan của đại đa số người trẻ tuổi sau tốt nghiệp. Tiếng máy đóng cọc, máy trộn bê tông, máy san lấp, đủ tiếng máy móc hạng nặng đâm đáp chạy. Gần đó là tiếng quát tháo của đốc công. Bất kỳ ai nghe những âm thanh đó cũng ngay lập tức tưởng tượng ra được một công trường rộng lớn, không khí nhộn nhịp, gấu xúc khổng lồ xúc đất, xe tải chở vật liệu nối tiếp nhau, cần cầu với cánh tay cần xoay tròn trên không và công nhân đội mũ bảo hộ chạy khắp nơi. Mục Trần một tay bịt tai trái, tay kia cầm điện thoại cố chống lại tiếng ồn điếc tai kia, hét lên vào trong điện thoại. Tôi không đi được, ở bên này đang có việc gấp. Ừ thế nhé, gọi lại sau, phải vài ngày cơ, chưa biết. Cúp điện thoại rồi, y buông thõng tay, bần thần mất một lúc mới nhớ ra cầm điều khiển tắt âm thanh đinh đánh nhức óc từ dàn loa Sonet Fiber, Sonetto đắt tiền. Điện thoại là của một tên trong nhóm bạn hoàn khố của y, đủ đi chơi, y phải vờ vịt làm người bận độn để từ chối. Vì sao à, Mộc thiếu gia hết tiền rồi, lộn hết túi trái túi phải, gom không đủ 100 đồng, thảm hại vô cùng. Phải kiếm việc thôi, chuyện đó giải quyết được hai vấn đề khó khăn hiện giờ của y. Một cái tất nhiên là vấn đề lừa trái ngang may, hai là để có cớ đàng hoàng từ chối đám bạn rủ đi chơi, y không kham nổi cuộc ăn chơi đó nữa. Thậm chí Mộc thiếu gia đang tính đem đồ trong nhà đi bán, chưa làm là chẳng qua ngại bị phát hiện. Rất nhiều đồ cao cấp của y được đặt riêng ở thị trường hẹp này, khả năng sẽ có người nhận ra. Vì thế khi tháng 9 mùa thu, lan quế tỏa hương, trời quang gió nhẹ, mùa thu mang đến cảm giác thư thái và dễ chịu cho Thượng Hải. Mộc thiếu gia lấy tinh thần, mỗi ngày xem báo, tìm kiếm thông báo, khảo thí, chuẩn bị đi thi công vụ viên. Theo như suy nghĩ đơn thuần của Mộc thiếu gia, cuộc đời công vụ viên mới tuyệt làm sao, sáng tới chỗ làm pha ấm trà, chấm điếu thuốc, cùng nữ đồng nghiệp đầu mày cuối mắt, thế là có lương. Trên đời này còn chuyện gì đơn giản thế không? Thế nhưng với Mộc thiếu gia thì đó lại là ngưỡng cửa không thể bước qua. Báo danh cần phải có kiểm tra sức khỏe, không may trên người y lại xăm hình phượng hoàng tắm trong lửa đỏ, đẹp thì đẹp lắm, cơ mà nhà nước không tiếp nhận. Mộc thiếu gia vì tương lai tươi sáng, mua chuộc lãnh đạo bệnh viện vượt qua được ai đầu tiên, qua được rồi liền thở phào. Ai ngờ rằng đó chỉ là bước đầu tiên trong cuộc vạn lý trường chinh. Đến khi chính thức báo danh mới biết cái bằng Abraham Lincoln University của y chẳng là cái đếch gì hết. Đơn vị người ta nhận bằng Bắc Đại, Nam Đại, Đông Đại, Tây Đại, thậm chí đại học hạng 3 trong nước cũng chấp nhận, chứ không nhận cái bằng đại học nước ngoài bòi bòi gì đó của anh. Trực tiếp cho Mộc thiếu gia và danh sách khác, đến cả tư cách khảo thí cũng không có. Thế là Mộc thiếu gia mới hiểu Nhạc Từ nói dù học sinh chẳng bằng chó không phải nói vui. Nhờ công vô số phụ huynh lắm tiền Trung Quốc cho đàn con cái ngu như heo của mình ra nước ngoài dắt bằng lý lịch, đã thành công hủy hoại cái từ du học sinh ở trong nước rồi. Không nhận thì thôi, anh đây đổi nghề khác. Mộc thiếu gia lại còn không kiếm được việc à? Anh đây là tổng giám đốc Lâm, từng vung tay một cái bao người nghe theo, không nhận tôi là thiệt hại của các người. Tiền không đủ rồi, Mộc thiếu gia lén lút bắt xe tới Hàng Châu, đau đớn bán đi rất nhiều túi sách thời trang với giá thấp thảm thương, nhưng dù sao cũng gom được ít tiền để chiến đấu tiếp rồi. Tháng đó Mộc thiếu gia không ngờ phát hiện ra thông báo chiêu sinh của đơn vị cảnh vụ, cục công an thành phố tuyển cảnh sát hợp đồng với toàn xã hội. Ý nghĩ mình từng công hiến cho cảnh sát, từng làm việc với cảnh sát, cái nghề đó chả khó khăn gì, vừa chơi bời vừa tán gái cũng phá được đại án cơ mà. Lại nghĩ tới cảnh mình mặc đồng phục cảnh sát đẹp trai ngời ngời, bên cạnh có hoa khôi cảnh sát làm bạn, quá tuyệt vời. Thế là Mộc thiếu gia hưng phấn đi báo danh. Thế nhưng từ nơi hỏi mới biết người ta tuyển cảnh sát tuần tra, hỏi mức lương thấp nhất chỉ có 3.000 thôi, không bao ăn ở, lại phải có hộ khẩu Thượng Hải. Có 3.000? Thế thì ăn được mấy bữa cơ chứ? Nhưng mà hết cách rồi, không có việc gì làm, cứ làm tạm cảnh sát đi rồi tính sau. Ai ngờ không báo danh thì thôi, báo danh một cái liền thanh cho cười. Ngay trước mặt một đám người trẻ tuổi báo danh, chú cảnh sát vỗ bàn mắng. Mộc Trần, Cậu thử thời Trung học cậu đã có ghi chép bị bắt vào đồn công an rồi. Cậu tưởng đang đi nước ngoài một chuyến là xóa bỏ được hết à? Còn dám chạy tới báo danh cảnh sát tuần tra, cậu định làm cái gì? Có phải muốn thử lúc đêm gió tối trời và nhào trộm cắp không? Lấy cái bằng tay ra để dọa ai hả? Tránh sang bên, người tiếp theo. Cho dù Mộc Thiếu Gia có am hiểu tâm lý học cũng chẳng phản bác nổi một câu. Đối diện với vô số gương mặt giễu cợt xung quanh, chỉ còn đường ôm mặt bỏ chạy. Y hiểu ra chuyến đi Tây Bắc là mình ngộ nhận về bản thân rồi. Lần đó là may mắn cực lớn, là trường hợp ngoại lệ, đặc biệt trong đặc biệt thôi. Còn trong xã hội này y chẳng là cái chó gì hết. Túi tiền ngày một teo tóp, bữa đói bữa no đã là chuyện trong tầm mắt. Tháng 9, Thượng Hải đẹp vô ngần. Bến Thượng Hải là nơi không tệ để tận hưởng không khí trong lành và khung cảnh thơ mộng, là lúc thong thả dạo phố hoặc tới bảo tàng nghệ thuật thả hồn theo gió. Nhưng với Mộc Thiếu Gia là ngày tháng gian nan hơn cả đối diện với cái nắng gió cháy ra Tây Bắc. Tháng 9 qua đi, tháng 10 Thượng Hải càng được đỡ hơn. Khi cây bắt đầu thay lá, cả thành phố ngập tràn trong sắc màu vàng đỏ cam, tạo nên vẻ đẹp riêng biệt và lãng mạn cho Thượng Hải. Đây phải là lúc đi dạo trong vườn bách thảo, mong đợi cuộc gặp gỡ tình cờ. Mộc Thiếu Gia lại phải cay đắng bao danh ở trường dạy nghề Thượng Hải. Vào lớp đầu bếp, không sai, y phải cúi đầu trước cha mình rồi. Bao lời hào khí không đấu lại cái bụng đói. Thế nhưng hiệu trưởng đừng lão Mộc dặn rồi không được chiếu cố đặc biệt cho con ông ta. Vì không có chiếu cố, Mộc Thiếu Gia bắt đầu cùng một đám cùng cố, toàn thân mồ hôi, hai mắt đau khổ, không có tiền đồ, bắt đầu con đường trông gai làm học việc. Mà cái loại lớp nghề cấp tốc này không cần nghĩ cũng biết là cường độ học tập lớn thế nào. Sơ chế đào phải làm trong thời gian quy định. Mộc Thiếu Gia mím môi mím lời, tốn mấy chục phút thái đào xong vẫn bị chửi mắng té tát. Mẹ nó, làm chó gì lâu thế, định đuổi khách à? Thái thịt dày một chút, bếp trưởng tay to như cái quạt bập một phát chửi. Còn mẹ mày chứ, thái thịt to như thế, mày muốn làm ông chủ lỗ vốn à? Cho nhiều nguyên liệu vào nồi một chút, bếp trưởng lại cho một phát bập, xây sầm mặt mày. Còn mẹ mày chứ, mày cho nhiều thức ăn như thế, muốn làm nhà hàng lỗ sạch luôn à? Ai dám thuê mày? Khó lắm mới cho đủ lượng nguyên liệu, không nhiều không ít. Bếp trưởng cho một cái bập, vẫn cứ chửi. Mẹ mày, chân này lóng nga lóng ngóng, làm ăn chậm chạp như thế, dù người ta thuê cũng đuổi việc mày. Cái trường dạy nghề này không phải dạy nghề cho người ta, mà là thuận theo yêu cầu của đám gian thương để huấn luyện, cho tới khi biến thành một người làm công chấp hành mệnh lệnh chuẩn xác như cái máy. Lạc răng để rơi xuống đất, biết nhặt lên cho vào chảo mới hợp cách. An toàn vệ sinh, đạo đức nghề nghiệp gì để giữ mông hết. Còn chưa hết đâu, phải biết tiết kiệm. Nước rửa ráo không được đem đổ, phải để đấy còn rửa bát. Đừng chơi bẩn, tiết kiệm là trên hết. Dùng dầu phải tiết kiệm, để không phải là dầu cống mà lãng phí. Đây là dầu tái sử dụng đấy, tiết kiệm bao. Về nguyên liệu nấu ăn càng phải tiết kiệm. Salad ăn thường có thể tái sử dụng, xương khách cảm xong có thể đem hầm canh. Đây là kiến thức thông thường trong nghề, phải hiểu. Không những hiểu, hơn nữa còn phải biết giữ kín, không được hé răng với bên ngoài. Trải qua hơn 10 ngày huấn luyện cường độ cao, Mộc Thiếu Gia làm phụ bếp rửa bát đánh vỡ 7-8 cái đĩa phải bồi thường theo giá thị trường. Thái thức ăn thái vào tay 7-8 lần không được bồi thường. Cuối cùng Mộc Thiếu Gia cũng được nhóm bếp học tiết nấu ăn đầu tiên. Món ăn thì đơn giản thôi, cá quế sốt tỏi. Khung cảnh thật hoành tráng, hơn trăm cái bếp lửa được cháy. Trên lửa là những chiếc chảo, trong chảo dầu sôi sung sục. Vị bếp trưởng đầu trọc bóng loáng đứng hét lớn các bí quyết. Đây là cách đào tạo đầu bếp theo dây chuyền sản xuất hàng loạt. Dù chỉ giỏi một hai món, khi ra ngoài cũng đủ khả năng kiếm tiền đôi. Bếp của Mộc Thiếu Gia ở hàng cuối cùng, y ủ rũ cúi đầu, đang thử thách giới hạn chịu đựng của bản thân, đã gần như đến bờ vực sụp đổ. Tay trái của y đã quấn đầy băng cá nhân, nhưng những vết thương trên tay chỉ là chuyện nhỏ, nỗi đau trong lòng mới là điều khó chịu đựng. Cái kiểu đối đãi phi nhân tính này còn tệ hơn cả những gì xảy ra trong tổ chức lừa đảo đa cấp. Bắt đầu, bếp trưởng đống to. Đầu bếp trong đội hình đồng loạt cho cá vào chảo, tiếng dầu sôi xèo xèo không ngớt, rưới dầu, thêm bột, nêm gia vị. Từng học viên được huấn luyện bài bản đang làm việc đâu vào đấy. Vị bếp trưởng hài lòng đi từng vòng quan sát, có điều thỉnh thoảng gào lên nhắc nhở. Làm không đạt yêu cầu thì bắt đầu lại từ đầu, đừng tưởng trường ngọc keo kiệt, không bắt các cậu tự bỏ tiền thì không biết quý trọng. Cậu, cút đi. Cậu nữa, cút, nhìn mà không thấy à, lớp trên còn sống, lớp dưới thì cháy khét rồi. Cậu, cũng cút nốt, làm nước bột đặc thế kia, định nấu cháo à? Việc kiểm tra rất nghiêm ngặt, với cách đào tạo hàng loạt thế này thì đừng mong được hướng dẫn cầm tay chỉ việc. Tất cả nguyên liệu và dụng cụ nấu nướng đều phải tự bỏ tiền túi. Mỗi lần sai sót là mất tiền, xót xa vô cùng. Nếu làm hỏng là bị cú xéo ngay, anh phải bắt đầu lại từ đầu, mà còn phải chờ đến nhóm sau mới được học lại. Vị bếp trưởng đi một lượt kiểm tra từng người, loại thẳng tay đến 1/3 học viện. Khi đến trước Mộc Trần, món ăn của y đã xong từ lâu. Vị bếp trưởng nhìn chiếc thớt gọn gàng và những nguyên liệu đã được sử dụng, ánh mắt như đang cân nhắc điều gì đó. Có vẻ không hề tệ. Mộc Thiếu Gia rất hài lòng với món ăn của mình. Cá được đán vàng ruộng đẹp mắt, nước sốt đặc mà không sệt, cho vào đĩa một cái trông hết sức đẹp mắt. Đã thấy y còn cẩn thận đem từng miếng củ cải tiểu hoa đặt lên. Ok, món ăn đầu tiên trong đời đã hoàn thành. Hương sắc vị đầy đủ, chú đừng hòng bới móc được gì. Mộc Thiếu Gia đắc ý lắm. Anh đây chẳng qua không làm thôi, chỉ muốn làm trên đời chả có chuyện gì là khó. Vị bếp trưởng liếc nhìn Mộc Trần một cái, không nói gì, rồi cất giọng hét lớn. Điều thứ hai, tự ăn món mình vừa làm đi, nếm xem có vấn đề gì. Cá quế sốt tỏi đúng chuẩn phải có vị tỏi, vị ngọt và vị cá hòa quyện với nhau. Nước sốt không được dính đằng, ăn nhiều mà không thích ấy. Ông ta vừa đóng xong, một đám đầu bếp bắt đầu đụng đũa, gắp thịt cá nếm thử. Đó là kỹ năng tất yếu của đầu bếp, phải từ vô số lần sai lầm của bản thân để tìm ra khác biệt nhỏ về gia vị, sức lửa. Vừa mới ăn một phát, ở cuối phòng phát ra tiếng kêu chói tai. Vị bếp trưởng quay đầu lại, nhìn thấy Mộc Thiếu Gia đang đổ phì phì luôn mồm. Còn dám mở miệng ra nói là hương sắc vị vẹn toàn à? Dùng đường thay muối, ăn chết luôn đi. Vị bếp trưởng lúc này mới công bố đáp án. Ông ta sớm nhìn ra muối trên bàn của Tiểu Mộc vẫn còn nguyên. Hẳn là khi làm món ăn đã mất tập trung. Đây là đại kỵ của đầu bếp, bực mình vô cùng, mắng. Cụt xéo, cậu Thái vào tay còn giỏi hơn cả tay đầu. Làm món ăn mà nhầm lẫn đường với muối, thế mà cũng đòi làm đầu bếp à? Phi, ông mày sớm không muốn làm nữa rồi. Mộc Thiếu Gia ném đũa, tự lột mũ đầu bếp, ném luôn vào trong chảo cá, hiên ngang bỏ đi. Cái chuyện này nhiều lắm, ở đây tớ tự do, đi tự nguyện, không ai mời anh đến học, chẳng ai giữ anh lại. Đối với bếp trưởng mà nói, cùng lắm thì thêm một câu, theo hợp đồng, bỏ học không trả học phí. Lần này bếp trưởng còn chẳng thèm nói mà đông lên. Ai thấy mình không hợp thì xéo luôn đi, đừng lãng phí thời gian của tôi. Cả đám cúi đầu nhẫn nhục cuộc sống vô nhân tính. Khi tin tức Mộc Thiếu Gia chịu chưa nổi nửa tháng học việc đã ném mũi chửi bếp trưởng bỏ đi truyền về tai Lão Mộc, Lão Mộc chỉ biết thở dài, không biết phải nói gì hơn. Trên đời này, mỗi người tìm ra được vị trí của mình mới là chuyện quan trọng nhất. Kể cả năng lực anh không đủ, định vị đúng bản thân cũng có thể chắp thêm cánh. Thế nên người xưa mới nói, nam nhân sợ nhất là lầm nghề. Chuyện diễn ra hoàn toàn không giống như xếp đặt của Lão Mộc. Khi Lão Mộc đang vắt óc nghĩ xem nên tìm việc gì cho con trai, thì vận mệnh của Tiểu Mộc sau khi chạm đáy đã bật ngược lại. Lại thêm một tháng nữa, luật sư Vương nói với Lão Mộc, Tiểu Mộc đã tới thành phố Hàng Châu làm nghiệp vụ viên cho một công ty xuất nhập khẩu nước ngoài rồi. Với nền tảng tiếng Anh vững chắc của y, có vẻ công việc ở đó rất thuận lợi, lương khởi đầu là 5.000. Xét vô số tiền án của thằng nghịch tử, Lão Mộc không tin vội, lén lút phái trợ lý đi xác minh. Không ngờ là đúng thật, con trai mình lại mặc đồng phục công nhân đứng kiểm kê hàng hóa ở công trường. Kết quả báo về làm ông ta an ủi phần nào. Thầm đếm xem thằng con mình làm được bao lâu. Một tháng rồi vẫn vượt qua được. Đã hai tháng vậy mà vẫn ở lại làm việc. Ba tháng sau Tết đã đến, ngày đầu tiên đi làm lại tại công ty đại lý hải quan xuất nhập khẩu Viễn Hàng. Ông chủ Trương tức giận xông tới phòng quản lý và khu vực văn phòng nhân viên, vẻ mặt giận dữ cùng dáng đi làm mặt đất rung chuyển của ông ta khiến các nhân viên hoảng sợ. Thông thường tình huống này là dấu hiệu cho thấy ai đó sắp bị sa thải, nhưng hôm nay trông đặc biệt nghiêm trọng hơn bình thường. Không ngờ rằng đối tượng chính là Mộc Trần vừa mới vào công ty, đang rất được lòng người. Ông chủ Trương ném một xấp tờ khai hải quan vào mặt y, mắng chửi. Cụt xéo, còn mẹ nó chứ, du học sinh cái chó gì, đến chó còn giỏi hơn mày. Mộc Thiếu Gia cũng chớp mắt bùng nổ, làm chó tăng ca suốt 3 tháng trời, lửa giận tích lũy trong người phun trào trong khoảnh khắc. Ôm cả hộp tài liệu trên bàn úp vào đầu ông chủ Trương chửi lại. Ông mày nhổ vào, sớm không muốn làm cái công việc chó má này nữa rồi. Hứa hẹn tiền thưởng cuối năm cho mọi người mà một xu cũng không có, còn muốn mọi người bán mạng cho ông à? Ông tự đi mà bán đi. Ông chủ Trương tức tới muốn thăng thiên luôn. Chưa bao giờ thấy thứ nhân viên nào lại khốn kiếp như thế này. Nhất thời không nhịn được, tát chát một phát. Mộc Thiếu Gia nào phải thứ hiền lành gì, đã thế lại theo đám hình cảnh học được vài chiêu võ bệnh. Thế là đáp trả ngay ông chủ Trương bằng hai cái tát nổ đom đóm. Nhân cơ hội người ta choáng váng bôi một cước, sau đó co càng chạy. Ông chủ trương bò dậy ngay, ôm mặt đuổi theo, ai ngờ trúng kế, ăn thêm vài cú đá nữa. Nếu không có nhân viên khác liều mạng hộ giá, ông chủ trương phép này nhập viện là cái chắc. Đợi từ khi cảnh sát tới hỏi nguyên cớ, ông chủ tát nhân viên đánh trả, không có gì phải cãi, nhưng nguyên nhân do đâu? Nguyên nhân chính là ở trên đống giấy tờ khai hải quan đó, đám nhân viên xung quanh đều cười thầm. Ông chủ ném sấp giấy xuống bàn, từng tiếng bốp bốp vang lên. Mọi người đều hiểu rằng mấy vụ làm ăn này đã bị cái tên khốn kiếp đó phá hỏng. Đáng lẽ có thể kiếm được bao nhiêu tiền, giờ thì không kiếm được đồng nào, tất cả chỉ còn là trò cười mà thôi. Rốt cuộc chuyện là thế nào? Khi cảnh sát xem qua, đến bọn họ cũng cười nghiêng ngả. Trong danh sách dài các hóa chất như chất chống tĩnh điện, chất làm bóng, chất pha loãng, chất ổn định, chất chống oxy hóa, chất bôi trơn, chất tăng độ dài, lại chen vào từ ngữ không hề hòa hợp. Đáng lẽ là chất tẩy keo thì viết thành đi chơi gái. Mộc Trần vì đánh ông chủ mà bị đồn công an triệu tập. Y giải thích đó là do lỗi chính tả ứng dụng nhập bính âm. Y ngày ngày tăng ca mệt mờ mắt không chú ý. Tăng ca là lỗi của ai? Muốn kiện chứ gì? Tôi sợ chắc công ty này có đống sai phạm. Muốn chơi à? Tôi kiện cho ông sạt nghiệp luôn. Cái lỗi hơi hài hước, cảnh sát cũng hiểu, khuyên hai bên hòa giải. Ông chủ trương thấy Mộc Trần khó nhằn, giờ mất một đơn hàng thiệt hại nặng rồi, nếu lại kiện tụng gì nữa không biết dẫn tới đâu, thế là thôi, không kiện ý đánh người nữa. Vừa mất tiền vừa ăn đòn, ai bảo mình thuê phải thư nhân viên khốn kiếp như thế. Mộc Trần chẳng khác hơn là bao, bị phạt trị an mất 1.000, lại còn phải nghe chú cảnh sát giáo dục. Từ đồn công an ra đi, thế là lại thất nghiệp rồi. Nhờ mấy lần đem đồ tới Hàng Châu bán mới phát hiện ra công việc không tệ này, thế mà giờ hỏng rồi. Lang thang trên đường, chẳng biết tới Hồ Tây từ lúc nào. Dọc hai bên đê là hai hàng liễu xanh đờn, chạy dài cùng các loài hoa rực rỡ, anh đào, phù dung, tử vi, ngọc lan, hoa quế, cùng những bụi cây quất, cảnh sắc đẹp vô ngần. Mỹ nữ xung xính với áo cổ trang chụp ảnh nhiều vô kể. Mộc Thiếu Gia chẳng có hứng thú gì, ngồi xuống bên lề đường. Lại thất bại rồi, sống bao nhiêu năm mới nhận ra một người muốn làm việc mình thích, vừa có tự tôn lại độc lập không dễ dàng thế nào. Muốn có được một thứ sẽ phải hy sinh vô số thứ khác. Đa phần mọi người đều như vậy. Những công chức nhà nước phải chịu đựng sự ràng buộc của hệ thống, chỉ mong được hưởng bảo hiểm an sinh, có một cuộc sống ổn định và kết cục yên bình. Những người học việc phải chịu đựng tiếng quát tháo, thậm chí là hành vi bạo lực của bếp trưởng, chỉ mong học được một nghề để nuôi sống gia đình. Ngay cả nhân viên trong các công ty thương mại chịu đựng sự chửi mắng, khắt khe của ông chủ và những giờ làm thêm không hồi kết cũng chỉ vì muốn có một chỗ đứng tại thành phố này mà thôi. Chẳng lẽ đây là sự rèn luyện mà ông ấy muốn mình trải qua? Mộc Trần ngồi bên bờ đê Tây Hồ nghĩ như thế. Sự vất vả của cha mẹ y đều đã thấy từ nhỏ, không phải là không biết. Thế nhưng chẳng lẽ cuộc sống chỉ để trải qua những điều này, đều đội sau khi đạt được chút thành tựu lại đem những điều đó áp đặt lên những người đi sau và cả thế hệ con cháu của mình à? Không chỉ áp đặt mà còn tự hào gắn cho nó cái danh xưng mỹ miều là rèn luyện khi bước vào xã hội. Không, y không muốn làm thế. Mình thích làm gì thì làm, việc gì phải chịu đựng ấm ức này. Mộc Trần nhặt một cục đá nhỏ, dồn hết bực tức vào đó ném xuống hồ. Cục đá nhảy mấy phát trên mặt nước xanh thẫm, gợi lên từng đợt sóng nhỏ. Một cú ném nảy lên mười mấy phát, đến khi đụng trúng một cái hộp cắm ống hút nổi lênh phành, thế là chìm nghỉm không qua được bờ bên kia, làm y đứng ngây ra rất lâu. Đến cả một cú ném hiếm hoi lắm mới thực hiện được mà cũng gặp phải cái chuyện đáng ghét như thế. Y phủi bụi trên bông đứng dậy, điện thoại reo, cầm lên xem thì chuyện còn tệ hơn đã tới. Tin nhắn do Nhạc Từ gửi còn kèm theo một thiệp điện tử đơn giản, nguyên do là Như Hoa sắp kết hôn rồi. Chuyện này cũng chẳng làm Mộc Trần kinh ngạc. Như Hoa đã nhiều tiền tới mức không biết ném đi đâu rồi. Không kiếm vài em gái về nhà trà đạp thì thật có lỗi với gia sản của hắn. Nhưng vấn đề là ở tên tân nương. Tân Lang, Tôn Thanh Hoa, Tân Nương, Đại Quỳnh Thi. Đúng rồi đấy, chính là Đại Quỳnh Thi mà y tư tưởng suốt tuổi thiếu niên. Đến khi đi du học cũng vẫn chưa quên, còn nhờ bạn bè nghe ngóng tin tức. Bao năm qua đã mất liên hệ, không ngờ cô ấy vừa xuất hiện một cái là chấn động như thế, đem bản thân cắm vào đống cứt trâu. Trong khi bản thân thất nghiệp đứng giữa đầu đường, thằng con trai xấu xí năm xưa là đối tượng cho y trêu chọc, lại thành đại gia giàu có kết hôn với mối tình đầu của mình. Mặc dù tình cảm đó là chuyện rất xa xôi rồi, nhưng thiếp mời tới không đúng lúc. Nếu Mộc Thiếu Gia vẫn được cha chu cấp, tiền túi đủ đỉnh, y sẽ hết sức phong độ tới nói một câu chúc hạnh phúc. Bây giờ Mộc Thiếu Gia bị đả kích tới mức không biết còn mặt mũi tới tham gia không. Cách Hàng Châu 180 km, cục trinh sát hình sự thuộc cục công an thành phố Thượng Hải. Đúng 12 giờ trưa, một nam tử mặc quần jean, áo gió không kéo khóa, mặt đầu đìa như dân giang hồ, chẳng để ý tới cái nhìn của người khác, chạy nhanh vào trụ sở cục công an. Sau khi xuất trình giấy tờ, hắn đi thẳng lên tòa nhà văn phòng, gõ cửa một căn phòng có biển đề phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm. Bên trong có người đang chờ. Nghe tiếng gõ, người bên trong đáp lại cho phép hắn vào. Người đang đợi gõ tay lên một chồng hồ sơ dày cộp, ra hiệu cho người vừa đến xem. Nam tử kia không nói gì cả, im lặng ngồi xuống lật xem tài liệu, rất nhanh nhập tâm vào vụ án. Người chờ đợi thì rảnh rỗi lướt di động, trên đó hiển thị hình ảnh cùng lý lịch ngắn gọn về đối phương. Tên: Thân Lệnh Thần, tuổi 43, đơn vị công tác: Đội điều tra hình sự, thành phố Hàng Châu, giữ chức phó chính ủy, kiêm đội trưởng huấn luyện kỹ thuật hình sự. Lý lịch nghề nghiệp của hắn bắt đầu từ một cảnh sát bình thường, trải qua hơn 20 năm tích lũy công lao để leo lên vị trí phó chính ủy. Nhưng thực tế, trong lĩnh vực hình sự, chức vụ này chủ yếu chỉ là hữu danh vô thực. Phần lớn thời gian, người dẫn đầu đội điều tra đều phải xông vào tuyến đầu, vì đây không còn là thời đại mà anh chỉ cần cầm súng là có thể thúc ép người khác xông lên chiến trường nữa, cho nên hẳn là có chút chân tài thực học. Người chờ đợi lại xem những vụ án mà đối phương đã xử lý. Vụ án ăn trộm đặc biệt lớn ở công ty thuốc lá 912, vụ án trộm két sắt ở kho vàng 808, vụ trộm két sắt tại phòng bảo vệ nhà máy hóa chất năm 2007. Một loạt vụ án như vậy đủ để phát quả đó thế mạnh của một cảnh sát trong lĩnh vực nào. Và những chiến tích này hoàn toàn phù hợp với dáng vẻ của người đang đứng trước mặt. Trầm ổn, điềm tĩnh, lạnh lùng, không để ngoại cảnh tác động. Đây chính là loại người phải tìm trong hoàn cảnh đó. Chờ đợi đúng một tiếng, Thân Lệnh Thần mới xem tới trang cuối cùng. Người chờ đợi lên tiếng hỏi: "Thấy thế nào? Nói cho tôi biết cảm giác đầu tiên của anh." Cục trưởng Trịnh. Thân Lệnh Thần đứng dậy kính lễ, phối hợp với cách ăn mặc của hắn làm cảnh này khá khôi hài. Cục trưởng Trịnh ngăn lại, xua tay bảo hắn ngồi xuống. "Ngồi đi, ngồi đi, không cần phải trịnh trọng như thế. Tranh thủ thời gian này gặp anh, một mặt là vì bảo mật, anh là dân trong nghề, hẳn là nhìn ra rồi. Đây là hồ sơ chưa có số hiệu, có thể nói cho anh biết, có thể lập án được hay không vẫn còn chưa biết." Thân Lệnh Thần cao mày, hai vụ án được liệt kê đều là những vụ trộm kỳ lạ, không phải do người dân trình báo mà là từ lời khai của hai quan chức tham nhũng đã bị ngã ngửa. Cả hai đều khai báo với Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật rằng số tài sản nhận hối lộ đã bị trộm mất. Hồ sơ được chuyển từ ủy ban sang cho cảnh sát để điều tra. Trong quá trình kiểm tra một căn hộ, cảnh sát thực sự có dấu hiệu bị cậy phá. Nhưng với tư cách là một cảnh sát, suy nghĩ đầu tiên chắc chắn phải theo cả hai hướng. Có thể đó là vụ trộm thật, cũng có thể là trò dối trá được dựng lên để che giấu điều gì đó. Nếu thực sự là vụ án trộm cắp thật, với theo danh sách đồ bị mất cắp, đây sẽ thành đại án đếm trên đầu ngón tay của Thượng Hải. Thân Lệnh Thần đưa đánh giá chứ không phải cảm xúc. 11 bức tranh danh họa, một số món đồ ngọc và cổ vật, tổng giá trị khoảng hơn 8.000 vạn tệ. Cục trưởng Trịnh vừa nói vừa trầm ngâm. Vì vậy mới phải mời chuyên gia về các vụ trộm cắp như anh tới đây. Trước tiên, đừng vội để ý đến giá trị tài sản bị mất. Dựa vào kinh nghiệm của anh, vụ này là thật hay giả? Tôi có thể tiết lộ một chút, chủ nhân của số tài sản này chính là Vương Tử Hoa và Khang Tráng. Hai người vừa bị song quy cách đây 2 tuần. Một người là cục trưởng cục tài nguyên đất đai, còn người kia là giám đốc trung tâm phê duyệt chính phủ, vừa bị lôi vào vụ này. Nhưng thời gian xảy ra vụ án đã 2 năm trước rồi cơ mà. Thân Lệnh Thần thắc mắc, thời gian đã trôi qua lâu như thế rồi còn bới lên, còn manh mối gì nữa chứ? Chưa đi sâu và tìm hiểu đã thấy đây là vụ án khó nhằn, mẫn cảm. Đúng vậy, sau khi bị song quy, dựa vào lời khai của họ, chúng tôi đã thu giữ được một phần bằng chứng. Nhưng khi điều tra đến những vụ nhận hối lộ này thì gặp khó khăn. Người đưa hối lộ đã thừa nhận và thậm chí còn cung cấp cả hóa đơn. Người nhận hối lộ cũng thừa nhận, nhưng tài sản thì khai đằng đã bị mất trộm. Cục trưởng Trịnh nói tiếp. Hiện tại, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đang rơi vào thế khó, vì vậy mới chuyển vụ án sang bên chúng ta xử lý. Tôi không biết những món đồ bị mất là thật hay giả, nhưng tôi dám khẳng định vụ án trộm này là thật. Thân Lệnh Thần nói rất chắc chắn. Là thật à? Vì sao anh thấy được điều đó? Cục trưởng Trịnh hỏi ngay. Cục trưởng Trịnh, anh xem đi. Đây là két sắt gia dụng do nhà máy TXDG sản xuất, được gắn âm vào tường. cách duy nhất để mở khóa kỹ thuật là khoan tại điểm tọa độ 36,5 độ và 14,5 cm trên lõi khóa. Đây là vị trí thuộc điểm nối giữa hai lớp vật liệu đệm. Chỉ cần một mũi khoan thông thường là có thể tạo lỗ, sau đó dùng một móc cong để kích lấy khóa mới làm mở được. Phương pháp rất chuyên nghiệp, như thế này không phải là thứ mà hai vị lãnh đạo kia có thể tiếp xúc được. Thân lệnh thần giải thích, rồi mỉm cười nói thêm một câu. À, là hai cựu lãnh đạo. Cục trưởng Trịnh cũng cười, nhận lấy trang tư liệu có ảnh chụp mà thân lệnh thần đưa cho. Sau khi xem kỹ thấy đúng như hắn nói, ông mừng lắm. Xem ra tôi tìm đúng người rồi. Cục trưởng Trịnh, tôi tưởng rằng phải tổ chức thống nhất hành động chứ. Thân lệnh thần thắc mắc, theo như hắn thấy, cái vụ án Lý Kỳ này không dễ phá chút nào. Có thể nói là như vậy. Cục trưởng Trịnh giải thích. Sắp tới, các thành phố ven biển sẽ tổ chức một chiến dịch thống nhất để trấn áp các loại tội phạm chiếm đoạt tài sản. Năm nào cũng có, những năm nay quy mô sẽ lớn hơn. Anh làm việc ở tuyến đầu, chắc chắn năm đó tình hình hơn tôi. Hiện nay, tội phạm trộm cắp có ý thức chống điều tra ngày càng cao, hoạt động mạng lưới, xuyên vùng có tổ chức, thậm chí còn có sự tham gia từ nước ngoài, những chuyện này không còn hiếm nữa. Vì vậy lần này chúng ta sẽ tập trung vào việc phá hủy các kênh tiêu thụ tài sản trộm cắp, loại bỏ nhu cầu chặt đứt chuỗi tiêu thụ tài sản thì mới có thể hiệu quả kiềm chế sự lộng hành của những vụ trộm cắp lớn tương tự. Hình như hai vụ án này không có liên hệ gì với nhau cả mà, thanh đận thần cao mày. Vậy hai vụ án này có liên quan tới nhau không ạ? Có chứ. Cục trưởng Trịnh lật tài liệu ra chỉ. Theo lời khai của Vương Tử Hoa, người bị song quy, trong số tài sản nhận hối lộ có một cặp cóc ngọc. Cặp cóc ngọc này do một doanh nghiệp bất động sản tặng cho Vương Tử Hoa. Năm ngoái, vào tháng 9, trong nhà của một quan chức cấp sở tại Sơn Tây bị ngã ngửa, cặp cóc này đã được phát hiện và thu giữ. Các đồng chí bên Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật thậm chí còn mời chuyên gia giám định từ nhà đấu giá gốc tới tận nơi để xác minh, là họ đã khẳng định rằng đây chính là cặp cóc đã được bán ra và tặng cho Vương Tử Hoa. Một cặp cóc ngọc lại tặng cho hai quan tham à? Thân lệnh thần còn đang lấy làm lạ thì thoáng cái hắn hiểu ra. Vậy là bị người ta tiêu thụ đồ ăn cắp, sau lại bán lần nữa. Đúng vậy, người tặng cặp cóc ngọc cho vị quan chức cấp sở là một ông chủ ngành than. Theo lời khai của ông ta, món đồ này được mua trực tiếp từ thành phố Hàng Châu. Cục trưởng Trình tán thưởng phản ứng nhanh nhạy của hắn. Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật đã ủy thác cho bên công an chúng ta điều tra. Dựa trên hồ sơ từ nhà đấu giá, cuối cùng chúng tôi truy ra được người sở hữu món đồ này. Anh đoán xem sẽ phát hiện ra điều gì? Hẳn là không có người này rồi. Thân lệnh thần khẳng định. Còn triệt để hơn nữa cơ, là người chết đã xóa bỏ hộ tịch, nhưng vẫn có người mang chứng minh thư của hắn đi làm ủy thác bán. Nhưng mánh khóe quỷ quyệt của bọn tội phạm luôn vượt xa sức tưởng tượng của chúng ta. Thành phố mở rộng quá nhanh, trong khi hệ thống quản lý hộ khẩu của chúng ta mãi mãi vẫn lạc hậu. Thân lệnh thần thở dài. Đối với một cảnh sát, luôn phải để những nghi phạm trốn thoát ngay dưới tầm mắt của mình mà không làm gì được chúng. Còn điều bất ngờ hơn nữa, Cục trưởng Trình tiếp tục làm vụ án này thêm thú vị. Chúng tôi dựa theo phương thức này mà lần theo dấu vết, phát hiện ra trong số những người đã bị hủy hộ khẩu và có giấy chứng tử vẫn tồn tại hơn chục đầu mối hoạt động. Những người này mở tài khoản chứng khoán, lập tài khoản ngân hàng, thậm chí còn thành lập công ty và đứng tên pháp nhân. Dòng tiền qua lại của họ rất sôi động, hầu hết đều là ủy thác bán tài sản. Thông thường, ngay sau khi giao dịch hoàn thành và tiền được chuyển khoản, cái tên đó lập tức bị bỏ rơi, không còn dấu vết hoặc hoạt động nữa. Chúng ta làm điều tra mãi vẫn chậm hơn tội phạm vài bước. Cục trưởng Trịnh thở dài. Những manh mối chưa rõ ràng thế này, theo quy định ngành, luôn được giữ kín một cách tuyệt đối. Phải bảo mật chứ, nếu không cách thức gây án này một khi bị phát hiện, bọn chúng sẽ nghĩ ra những thủ đoạn còn hoang đường hơn nữa. Thân lệnh thần suy nghĩ chốc lát nói. Ý anh là anh hoài nghi Thượng Hải cùng mấy thành phố xung quanh đang tồn tại tập đoàn trộm cắp và kinh tiêu thụ đồ ăn cắp à? Không phải nghi ngờ có mà là chắc chắn có. Cục trưởng Trịnh nói, rồi đưa điện thoại của mình cho thân lệnh thần. Thân lệnh thần lật xem vài trang tài liệu mã hóa, trong lòng không khỏi kinh ngạc. Trên danh sách tài sản bị mất của hai tham quan có 11 món đồ lần lượt xuất hiện vào những thời điểm và địa điểm khác nhau. Khi lần theo manh mối, tất cả đều dẫn đến một kết quả giống nhau. liên quan đến danh tính của những người đã qua đời. Xem đến đây, đôi mày của thân lệnh thần càng thêm nhíu chặt. Khi gặp phải những thủ đoạn phạm tội tinh vi, cảnh sát thực sự đau đầu. Những vụ án như thế này, nếu không phải do làn sóng chống tham nhũng đang mạnh mẽ diễn ra, thì chắc chắn sẽ không bao giờ bị phanh phui, thậm chí ngay cả nạn nhân cũng không dám báo án. Nếu thật sự tồn tại một hoặc vài nhóm chuyên nhằm vào những tài sản phi pháp này để trộm cắp, sau đó tiêu thụ lại, thì chúng đang hoạt động được bao lâu, quy mô lớn đến mức nào, thật khó mà tưởng tượng được. Anh được điều động đến đây dưới danh nghĩa nghỉ phép, mục tiêu chính là vụ án này. Cục trưởng Trịnh nghiêm giọng nói. Chỉ thị từ Cục Công an là trước khi chiến dịch quy mô toàn tỉnh được triển khai, nhất định phải xác minh được tung tích của nhóm trộm cắp và tiêu thụ tài sản này. Chúng ta cần nổ phát súng đầu tiên cho chiến dịch chặt tay. Bọn trộm là cánh tay thứ ba, tiêu thụ đồ trộm cắp là cánh tay thứ tư. Trong hành động lần này, mục tiêu chính là cùng chặt cả hai cánh tay thừa ra này. Vâng, tôi phục tùng sự an bài của tổ chức. Thân lệnh thần không nhiều lời, đứng thẳng người kính lễ tiếp nhận toàn bộ. Đi theo tôi. Cục trưởng Trình đứng dậy nói, dẫn theo thân lệnh thần rời khỏi phòng nghiên cứu tâm lý tội phạm, nhanh chóng bước lên một tầng đến văn phòng của mình. Khi vào cửa, hai người đã ngồi chờ rất lâu, lập tức đứng dậy chào theo nghi thức. Cục trưởng Trịnh giới thiệu: đây là thân lệnh thần, chuyên gia phòng chống trộm cắp của thành phố Hoàng Châu. Các cậu chắc hẳn đã nghe danh. Còn đây là Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh. Gặp sư phụ của các cậu đi nào. Ông cười tiếp tục nói: chính vị thân, đừng trách chúng tôi học lỏm nhé. Năng lực của anh chúng tôi đã ngưỡng mộ từ lâu rồi. Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh khi gặp được nhân vật truyền kỳ trong ngành cảnh sát không giấu nổi sự phấn khích. Cả hai lại đồng loạt chào theo nghi thức, miệng gọi ngay một tiếng sư phụ. Thân lệnh thần trái lại tỏ ra không mấy hứng thú, thái độ bình tĩnh khá lạnh nhạt. Cục trưởng Trịnh như một người hòa giải, đứng ra nói thêm vài lời giới thiệu. Tiểu quan từng làm việc tại trung tâm thông tin, có bất cứ manh mối nào cần xác minh cô ấy sẽ hỗ trợ hết sức. Còn Quách Vĩ mới được điều từ phòng trang bị hậu cần lên cục hình sự. Cậu ấy rất nhanh nhẹn và tổ chức đang có kế hoạch đào tạo trọng điểm. Cả hai có kinh nghiệm công tác trong vụ án lớn, đòi hỏi liên hệ đa ngành sẽ có ích cho anh. Chớp mắt một cái, tổ điều tra được tạo ra. Buổi trưa bọn họ ăn qua loa một bữa trong cục để làm quen với nhau. Sau bữa ăn công việc bắt đầu luôn. Quách Vĩ lái xe được cục điều phối. Quan Nghị Thanh mở cửa xe cho thân lệnh thần. Hai người hết sức cung kính mời vị sư phụ này lên xe. Sư phụ đi đâu bây giờ? Quách Vĩ hỏi. Hai người này tính cách đo đàng rất đông điệu. Quan Nghị Thanh cũng hỏi. Đúng rồi sư phụ, chúng ta bắt đầu từ đâu đây? Thân lệnh thần ngồi ở ghế sau nhìn hai gương mặt trẻ trung háo hức, bật cười nói. Hai cô cậu chưa bao giờ độc lập phá án à? Thực sự muốn theo tôi học nghề đấy à? Đương nhiên là muốn học được bản lĩnh mắt sáng như đuốc của sư phụ rồi ạ. Quách Vĩ nói với vẻ sùng bái. Tôi từng đọc qua vụ án kết bạc tiệm vàng 808 bị trộm. Khi đó anh đã tìm được đột phá từ người bảo vệ bị thương nặng. Tôi thực sự thắc mắc làm thế nào mà anh nhận ra được hắn ta chính là nội gián. Lạc đê rồi. Sư phụ anh phải dạy chúng tôi làm sao để phá vụ án trộm cắp. Rất nhanh thôi chúng tôi sẽ tham dự tổ chuyên án. Quan Nghị Thanh mồm đến thoáng không dứt. Thân lệnh thần đưa tay ngăn lại. Hiểu, không muốn tiếp tục tới tổ chuyên án pha trà rót nước hoặc di chuyển tài liệu nữa chứ gì. Nói đúng rồi, Quan Nghị Thanh ngại ngùng kỳ hi hi. Tôi thì vừa mới phục chức, hai cô cậu thì vừa mới vào nghề. Hơn nữa đây là một vụ án có giá trị cao, hai người chẳng lẽ không có tính mẫn cảm tối thiểu của cảnh sát hay sao? Thân lệnh thần đặt ra vấn đề. Đúng là như vậy, vì bị nghi ngờ lạm dụng quyền hạn và có hành vi bức cung trong quá trình điều tra, thân lệnh thần đã bị đình chỉ công tác một năm và chịu kỷ luật. Đây là một chuyện mà không ai muốn nhắc lại. Tuy nhiên, việc bị đình chỉ đó có liên quan gì đến chuyện bọn họ vừa mới vào nghề? Quan Nghị Thanh và Quách Vĩ liếc nhìn nhau, ánh mắt đầy thắc mắc. Tính mẫn cảm tối thiểu mà tôi nói đó là đôi khi các cô cậu phải lựa chọn giữa việc trung thành với trách nhiệm và trung thành với bản thân mình. Thân lệnh thần nói, ánh mắt sắc bén nhìn hai người trẻ tuổi. Hai vị quan chức bị song quy, vụ trộm xảy ra 2 năm trước, những tài sản phi pháp đã được ban ra. Dù cậu điều tra bất kỳ món nào đều có khả năng tự đẩy mình vào vòng xoáy. Nếu điều tra ra, công lao thuộc về tập thể, nếu không ra, hoặc làm hỏng chuyện, đó là do hai cô cậu vô năng. Nếu gây ảnh hưởng nghiêm trọng, hai cô cậu sẽ phải tự gánh vác trách nhiệm này, không được để tổ chức chịu tai tiếng. Các cô cậu tự chọn đi, tôi không sợ các cô học lỏng nghề, chỉ sợ các cô cậu sẽ hối hận thôi. Nghe thân lệnh thần nói nghiêm trọng như vậy, Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh vốn đã quen ngồi văn phòng đưa mắt nhìn nhau đầy bối rối. Quách Vĩ hít sâu một hơi rồi nghiêm giọng: Sư phụ, anh cứ yên tâm, tôi muốn trở thành người như anh, tôi không hối hận. Quan Nghị Thanh cũng kiên định: Sư phụ, nếu chọn trung thành với bản thân thì tôi đã không làm cảnh sát rồi. Ha ha ha, hy vọng là tới tuổi tôi các cô cậu còn nói được như thế. Được rồi, lái xe đi. Thân lệnh thần ra lệnh. Nhưng mà đi đâu vậy sư phụ? Anh vừa mới tới, hay là nghỉ ngơi một chút đã? Quách Bí quan tâm hỏi một câu. Trước tiên tới cục đi, không có vụ án nào ngồi trong văn phòng mà có thể tìm ra manh mối. Bây giờ tôi bắt đầu dạy cho hai cô cậu bài học đầu tiên. Khi tiếp nhận một vụ án, bước đầu tiên là phải làm cái gì? Thân lệnh thần hỏi. Quan Nghị Thanh tính cách hoạt bát, ngồi bàn giấy phát chán rồi, hiếm có cơ hội thế này, nhanh nhỏ đáp ngay. Xem hồ sơ à? Xem hồ sơ xong thì cẩn thận phân tích hiện trường. Đúng, phải đích thân tới hiện trường xem xét. Hẳn là phải tìm vụ án tương tự để tìm hiểu. Quách Vĩ nói không chắc lắm. Sai, hiện trường vụ án 2 năm trước thì có cái gì mà xem. Vụ án trộm cắp không giống với bình thường. Trước tiên cô phải tìm người trong giới đó. Xem xong hồ sơ vụ án có cảm giác thế nào? Thân lệnh thần chỉ Quan Nghị Thanh. Làm rất đẹp à? Quét trọn ổ của hai tên tham quan luôn. Quan Nghị Thanh tán dương. À được đấy, biết tán thưởng tội phạm, đó chính là bước đầu tiên để hiểu được tội phạm. Thân lệnh thần khen ngợi. Dù có làm đẹp đến đâu thì cũng vẫn là phạm tội thôi. Quách Vĩ lắc đầu, giọng đầy băn khoăn. Tôi thấy vụ này rất khó xử lý. Bản đồ phi pháp xuyên tỉnh, hơn nữa lại là đồ quý giá, mà kênh giao dịch thì đều nằm trong bóng tối. Khi điều tra được manh mối, lại lần ra người đã qua đời, tôi thực sự không tưởng tượng nổi phải là kiểu người u tối đến mức nào mới có thể làm ra những chuyện rắc rối như thế này. Ngại khó là rất bình thường. Thân lệnh thần gật đầu, ánh mắt lướt qua Quách Vĩ và Quan Nghị Thanh. Đây cũng là lý do không ai muốn nhận vụ án này, nên mới điều hai người mới như cô cậu vào. Người trung thành với bản thân thì quá nhiều, nhưng người thực sự trung thành với nhiệm vụ thì lại quá ít. Ông ngừng lại một chút, vẻ mặt trầm tư rồi nói thêm. Xem ra tôi phải tìm vài người trong nghề để dạy dỗ hai cô cậu thật tử tế rồi. Người trong nghề? Ý sư phụ nói là trộm ấy à? Quan Nghị Thanh hỏi, không được thoải mái cho lắm. Vị này là kiểu cảnh sát có phong cách đi ngược dòng, không ngạc nhiên khi dù tích lũy công trạng hàng chục năm vẫn phải lao lực ở tuyến đầu. Tìm ở đâu ạ? Quách Vĩ nhất thời phản ứng hơi chậm. Tới trại giam, hãy tìm tất cả các nghi phạm trộm cắp trong vòng 5 năm qua có tên tuổi bị kết án từ 10 năm trở lên. Một tên trộm có kỹ thuật tinh vi như vậy không thể nào là kẻ vô danh tiểu tốt. Muốn hiểu rõ loại vụ án này, cô cậu phải học hỏi từ những kẻ thực hiện hành vi phạm tội, chứ không phải chỉ dựa vào những người phá án. Giai đoạn này chúng ta sẽ dành 3 ngày, cô cậu nghiêm túc học hỏi, còn tôi cũng muốn tìm hiểu thêm về giang hồ ở khu vực Thượng Hải này. Thân lệnh thần nói, giọng nói đều lạnh nhạt, làm người ta không thoải mái, giống như biểu cảm thường trực trên gương mặt hắn luôn uể oải và phảng phất chút chán chường. Từng người được mệnh danh là kỳ nhân trong ngành cảnh sát này đã không còn thấy chút nhiệt huyết hay sức sống nào nữa. Chiếc xe lao thẳng về phía trại giam, ánh nắng bên ngoài dần bị những bức tường cao và hàng rào thép gai che khuất. Thế giới kỳ lạ này ẩn sau những bức tường kiên cố cùng song sắt lạnh lẽo như sắp mở ra một cánh cửa dẫn vào những điều bí ẩn, nơi mà sự thật và sự dối trá đan xen và những mảnh ghép kỳ quái của các vụ án chờ được hé lộ. Các bạn vừa nghe xong tập số 26 của cuốn tiểu thuyết trinh thám mang tựa đề Cộng sự nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.